Chương 1371, Khô Thụ cùng Bạch Vô Tung phối hợp. Lần này, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản của ta Thanh Quang Long Ngâm Thuật. Chiến đấu bên trong đột phá. 9 đạo Thanh Long hư ảnh, cùng 10 đạo so ra, uy lực khác nhau trời vực. Không chút nào khoa trương, có thể ngưng tụ 10 đạo Thanh Quang Long Ngâm Thuật Thanh Hổ Khâu, đã có khiêu chiến Thanh Nguyên bảng đứng đầu bảng tư cách. Giết! Thanh Hổ Khâu đại hống, toàn bộ xâm lâm, biến thành một vùng phế tích. Theo thời gian trôi qua, phế tích bên ngoài, hội tụ càng ngày càng nhiều võ giả. Đại bộ phận đều là thế hệ trẻ tuổi võ giả, đương nhiên cũng có một chút thế hệ trước võ giả. Đều là đồng phục tinh thần cảnh, mà lại tứ đại quần đảo đều có. Kiếm Vân Thần liền ở trong đó. Hắn thấy cảnh này về sau, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Phương thần thực lực, ngoài tưởng tượng của hắn. Lúc trước tại Hỏa Vân Điện thời điểm, hắn chủ động từ bỏ tranh đoạt, liền là kiêng kỵ phương thần thực lực. Ai có thể nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, phương thần đã có thể lực chiến hai đại thiên kiêu. Chơi ạ, người kia đến cùng là ai lại có thể ngăn cản được hai đại thiên kiêu công kích tựa hồ là cổ hoa quần đảo võ giả. Ta ưng cùng Thanh Hổ Khâu liên thủ, thế hệ trẻ tuổi bên trong, khó tìm địch thủ. Như người này có thể tại một kiếp này khó khăn bên trong sống sót, tương lai tất nhiên sẽ trở thành cái thế cường giả. Rất nhiều võ giả, thổn thức không thôi. Chỉ có cổ hoa quần đảo đệ tử, vô cùng sốt ruột. Bọn hắn đại bộ phận đều là cổ hoa minh đệ tử, thậm chí có một ít là kiếm đạo phe phái đệ tử. Khô Thụ sư huynh làm sao còn chưa tới rất nhiều đệ tử, đều tại ngóng nhìn Viễn Vương, có chút đệ tử, tại phát hiện chiến đấu trước tiên, liền đi thông chi Khô Thụ. Cũng chỉ có Khô Thụ đến, mới có Hy Vo Nở Dê trợ giúp phương thần. Hy Vo Nở Dê phương sư huynh có thể chịu đựng. Nhìn thấy phương thần biến thành một cái huyết nhân, vẫn tại kiên trì, cổ hoa quần đảo đông đảo đệ tử, nhiệt huyết sôi trào. Ta ưng cùng Thanh Hổ Khâu dù sao cũng là tuyệt thế thiên kiêu, thế mà liên thủ khi dễ ta cổ hoa minh đệ tử, thật sự là buồn cười. Có chút đệ tử, tương đối xung động, chịu đựng không nổi, xông vào vòng chiến, muốn trợ giúp phương thần. Là đi. Thanh Hổ Khâu nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh Long hư ảnh trong nháy mắt quấn quanh xông vào vòng chiến mấy người đệ tử. Giang Giác bị Thanh Long hư ảnh run rẩy đệ tử, trong nháy mắt bạo thể mà chết. Cổ hoa quần đảo đệ tử, kinh hô không thôi. Nội tâm xúc động, lại lần nữa bị đè nén xuống dưới. Trên chiến trường, phương thần lợi dụng thân thể mạnh mẽ, ngăn cản hai đại cường giả công kích. Mặc dù đầy người tiên huyết, huyết nhục văng tung tóe, nhưng sức khôi phục cũng là phi thường kinh người. Thời không rào sát thuật. Lợi dụng tà ưng thôi động thiên mục thuật đồng thời, phương thần thi triển ra thời không rào sát thuật, đi tới Thanh Hổ Khâu bên cạnh. Đông một đạo tiếng vang to lớn vang lên, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Thanh Hổ Khâu bị thời không rào sát thuật đánh trúng, bay ngược ra ngoài. Đáng chết! Thanh Hổ Khâu đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Hai đại cường giả liên thủ, đều bị phương thần đánh bay, đây là sỉ nhục. Dứt lời, hắn lại lần nữa thi triển ra Thanh Quang Long Ngâm Thuật. Mười đạo Thanh Long hư ảnh, vận sức chờ phát động. Cùng lúc đó, Tà Ưng Thiên Mục Thuật lại lần nữa công kích mà tới. Phanh Phương Thần thân thể bay rất ra ngoài, ngực xuất hiện hai cái huyết động, tiên huyết không ngừng chảy ra. Hô hô hô, tại cổ hoa quần đảo đệ tử chờ đợi lo lắng bên trong, Khô Thụ rốt cuộc đã đến. Khô Thụ một thân áo bào xám, xuyên thẳng qua hư không, thoáng hiện mấy lần, liền tới đến trong chiến trường. Khô Thụ sư huynh tới. Cổ hoa quần đảo đệ tử kinh hô, Khô Thụ đến, chiến đấu cách cục sẽ bị cải biến. Ầm, Khô Thụ phất tay, một đạo lực lượng mạnh mẽ, chặn lại Thanh Hổ Khâu công kích, sau đó rơi vào phương thần bên cạnh. Thanh Hổ Khâu, Tạ Ưng, các ngươi đây là ý gì? Khô Thụ kiểm tra một hồi, phát hiện phương thần không có nguy hiểm tính mạng, toàn tức quay đầu trợn mắt nhìn xem hai người. Hô nhìn thấy Khô Thụ đến, phương thần thở dài một hơi, đặt mông ngồi dưới đất. Vừa mới chiến đấu. Thật sự là quá mệt mỏi, hắn cờ ơn nờ khôi phục. Khô Thụ, chúng ta muốn giết người này, ngươi ngăn không được. Thanh Hổ Khâu gầm thét lên. Khô Thụ, đừng tưởng rằng ngươi là thiên hoa bảng đệ nhất cường giả, người khác sợ ngươi, ta Tà Ưng không sợ ngươi. Chỉ cần có ta Khô Thụ tại, các ngươi mơ tưởng động đến hắn. Khô Thụ lạnh như băng nói, khí tức quanh người dập dờn. Nguyên thần tản ra hại người khí tức. Vậy liền đánh đi. Tà Ưng không nói hai lời. Thi triển ra thiên mục thuật. Khô Thụ thấy thế, QNZ thi triển ra hồn đạo bí pháp. Đây là thuộc về hồn tu ở giữa quyết đấu. Hai đạo cường giả hồn thuật, để nơi xa quan chiến đám người, tim đập nhanh không thôi. Thanh quang long ngâm thuật. Thừa dịp hai người đối chiến thời gian, thanh hổ khâu triển khai đánh lén. 10 đạo thanh long hư ảnh, mang theo lực lượng cường đại, đáp xuống. Đông khô thụ phất tay, chặn lại 10 đạo thanh long hư ảnh công kích. Nhưng mà, hắn phân thần xuất thủ, để tà ương tìm được cơ hội. Thiên mục thuật toàn lực xuất kích, trực tiếp phá hủy khô thụ công kích, bước lui khô thụ. Khúc khô thụ ổn định thân hình, ho nhẹ một tiếng, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Khô thụ, ngươi như khăng khăng ngăn cản, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà ương lạnh giọng nói. Hồn tu quyết đấu, sợ nhất phân thần. Có thanh hổ khâu trợ giúp, khô thụ nhất định phải phân thần ngăn cản. Sở dĩ, tà ương có thể lợi dụng loại cơ hội này, trọng thương khô thụ. Khô thụ QNZ đã nhận ra điểm này, thân hình hắn lóe lên, đi tới thanh hổ khâu bên cạnh, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, chém giết thanh hổ khâu, sau đó tại cùng tà ương chiến đấu. Nhưng mà, tà ương há có thể để hắn đạt được. Đối thủ của ngươi là ta. Tà ương khẽ quát một tiếng, thiên mục thuật lại xuất hiện. Khô thụ không thể không từ bỏ đối thanh hổ khâu xuất thủ, ngược lại ngăn cản tà ương công kích. Cứ như vậy, khô thụ lại một lần nữa lâm vào hiểm cảnh bên trong. Khô thụ sư huynh tựa hồ gặp nguy hiểm. Cổ hoa quần đảo đông đảo đệ tử, lo lắng nghị luận. Ba người chiến đấu, kinh thiên động địa. Trung quanh tràn ngập nồng đậm khí tức, để đám người thấy không rõ lắm bên trong chuyện gì xảy ra. Phương thần khoanh chân ngồi dưới đất, ngay tại khôi phục. Ánh mắt của mọi người đều bị chiến đấu hấp dẫn. Không có chút nào phát giác được, Bạch Vô Tung cùng Kiếm Vũ Hồng động tĩnh. Một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, trong nháy mắt đem hai người bừng tỉnh. Hai người mở mắt một khắc này, cũng là sửng sốt. Khi thấy Phương Thần biến thành huyết nhân về sau, lên cơn giận dữ. Phương huynh, không có sao chứ? Bạch Vô Tung hỏi. Lúc này Bạch Vô Tung, khí tức quanh người dập dờn, khí chất phát sinh cải biến, hôn nguyên sát trận triệt để lĩnh hội. Ta không sao, nhanh đi giúp khô thụ sư huynh. Phương Thần no ý Bạch Vô Tung gật đầu, sau đó đứng lên. Trận đạo khí tức tiêu tán, bàn tay huy động, từng đạo hào quang óng ánh, theo hắn thể nội bắn ra. Toàn tức, những này hào quang óng ánh, bắn vào dưới nền đất. Cuối cùng, dung hội quan thông, tạo thành hôn nguyên sát trận. Tối cường hình thái hôn nguyên sát trận, tại thời khắc này hoàn toàn bày ra. Dám đụng đến ta huynh đệ, các ngươi đều phải chết. Bạch Vô Tung lâm vào điên cuồng trạng thái, hôn nguyên sát trận sát phạt lực lượng, hoàn toàn bị hắn kích hoạt. Có thể so với thất giai đỉnh phong hôn nguyên sát trận, trong chốc lát liền khốn trụ chiến đấu bên trong ba người. Khô thụ sư huynh. Bạch Vô Tung truyền âm cho khô thụ. Cái sau nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Không chịu thua kém trận pháp nơi xa quan chiến người, nhao nhao kinh hô. Không nghĩ tới Bạch Vô Tung lại có thể bố trí ra bực này sát phạt trận pháp. Tại Bạch Vô Tung không chế trận pháp đồng thời, Kiếm Vũ Hồng tay cầm trường kiếm, tiến vào trong trận pháp. Ta tới đối phó thanh hổ khâu. Kiếm Vũ Hồng no y khô thủ gật đầu, chuyên chú đối phó tà ưng. Hưu không đợi thanh hổ khâu nói chuyện, một đạo hàn quang hiện lên, mang theo lực lượng cường đại, trong nháy mắt đâm về thanh hổ khâu. Xoạt ngay sau đó, giống như quỷ mị thân ảnh, ra thanh hổ khâu sau lưng. Kiếm Vũ Hồng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thanh hổ khâu băng lãnh cười nói. Kiếm Vũ Hồng không để ý đến thanh hổ khâu, cấp tốc xuất thủ. Thất giai đỉnh phong hôn nguyên sát trận, uy lực quá mức mạnh mẽ. Bạch Vô Tung khống chế hôn nguyên sát trận bên trong sát phạt lực lượng, toàn lực nhắm ngay tà ưng. Âm âm tà ưng thiên mục thuật, cùng khô thụ hồn thuật, liều lửa nóng. Nhưng vào lúc này, sát phạt lực lượng gào thét mà tới. Là đi. Tà ưng gầm thét, hất lên ống tay áo, đánh bay những này sát phạt lực lượng. Hồn tu quyết đấu, ngươi cũng dám phân thần? Khô thụ bắt lấy cơ hội này, triển khai lôi đỉnh phản kích, cường đại hồn thuật, phô thiên cái địa công kích mà tới. Trong chốc lát liền đem tà ưng thân thể đánh bay. Thiên mục thuật. Tà ưng cố gắng ngăn cản khô thụ công kích, lại lần nữa thi triển ra thiên mục thuật. Nhưng là, cùng vừa mới giống nhau như lúc, sát phạt lực lượng lại lần nữa đánh tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, tà ưng lại lần nữa bị đánh bay. Cứ như vậy, Bạch Vô Tung cùng khô thụ phối hợp, vững vàng áp chế tà ưng. Giết. Khô thụ động sát ý, phô thiên cái địa hồn thuật công kích mà tới. Tà ưng nguyên thần, trong nháy mắt bị trọng thương. A, tà ưng phát ra tiếng kêu thê thảm. Một bên cùng Kiếm Vũ Hồng chiến đấu kịch liệt thanh hổ khâu, thầm kêu một tiếng không tốt. Trốn. Tà ưng đại hống, chuẩn bị đào tẩu. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Bạch Vô Tung là triệt để phẫn nộ, Phương Thần vì bảo hộ hắn cùng Kiếm Vũ Hồng, ghép thành huyết nhân. Hắn muốn vì Phương Thần báo thù. Khô Thụ sư huynh, giết hắn. Bạch Vô Tung toàn lực khống chế Hôn Nguyên sát trận, áp chế Tà Ưng, truyền âm cho Khô Thụ. Cái sau gật đầu, giết tới Tà Ưng trước người. Nơi xa quan chiến tứ đại quần đảo võ giả, sớm đã khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Cổ Hoa quần đảo đệ tử, nhao nhao kinh hô. Bọn hắn rất là kích động, chiến cuộc đạt được thay đổi, bọn hắn Cổ Hoa quần đảo hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Kiếm Thiên quần đảo khu vực, Kiếm Vân Thần trong lòng cờ hờ nở động. Quá mạnh. Bạch Vô Tung, Kiếm Vũ Hồng, Phương Thần, ba người này tổ hợp, lực công kích quá mạnh. Bực này chiến đấu, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trước đó còn tưởng rằng, có thể cùng Phương Thần bọn người tranh phong. Nhưng mà xem ra, chính mình đã sớm bị hắn bỏ lại đằng sau. Trước đó ở vào hưng phấn giai đoạn Tà Hồn quần đảo cùng Thanh Nguyên quần đảo đệ tử, lâm vào trầm mặc. Trong lòng của bọn hắn tại cầu nguyện, có thế có viện binh đến. Hô hô cách nơi này cách đó không xa, đang có lấy vài đạo nhân ảnh, đang toàn lực đi đường. Tà Hồn quần đảo cùng Thanh Nguyên quần đảo cường giả, chạy đến.